chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, mình có thể đơn thuần điểm sao? Hắn thật chỉ là cái biết dỗ nữ nhân mặt trắng nhỏ sao? Lâm Thi Nghiên gần như si mê, nam nhân này, đến cùng trải qua cái gì? Hắn thoạt nhìn là như vậy phổ thông, bình thường, nhưng lại lộ ra một tia lực lượng thần bí, uy. Đã xem đủ chưa? Nhìn nữa ca sẽ phải đổ máu mà chết. Vương Đại Đông hét lên, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Không nghĩ tới cao ngạo nữ thần, cũng có nhìn hắn nhìn mê mẩn thời điểm. Lâm Thi Nghiên rồi mới từ ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Bắt đầu dùng rượu cồn thay Vương Đại Đông trừ độc. Muốn không chúng ta vẫn là đi bệnh viện a? Nắm kim khâu, Lâm Thi Nghiên tuyết nộn tay nhỏ có chút phát run. Mi đầu cũng chăm chú nhíu lại. Chỉ là nhìn lấy, nàng đều cảm thấy đau. Nếu như ngươi muốn để cho ta dễ chịu một chút, thì cho ta hát chi ca đi. Vương Đại Đông mang trên mặt cười nhạt ý, phảng phất muốn bị khâu lại cũng không phải là hắn cánh tay. Ta không biết hát, Lâm Thi Nghiên cắn miệng môi nói. Không biết hát à, cái kia yêu yêu đát ta một cái đi. Nghe nói dạng này có thể giảm bớt đau đớn. Vương Đại Đông làm xấu cười nói. Ta nhìn ngươi một chút cũng không đau mà. Lâm Thi Nghiên đột nhiên đưa trong tay châm xuyên qua Vương Đại Đông vết thương. Nhất thời đau, Vương Đại Đông nhe răng nhếch miệng. Vương Đại Đông đang muốn nói ngươi điểm nhẹ a. Một trận hơi lạnh cảm giác theo mặt bên trên truyền đến. Meo, không hổ là băng sơn. Liền miệng đều lạnh như băng. Vương Đại Đông một bên oán thầm, một bên hưởng thụ lấy cái này tai họa bất ngờ. A không, hoành phúc, mỹ diệu thời gian vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thì kết thúc. Lâm Thi Nghiên bắt đầu chuyên chú khâu lại vết thương. Xinh đẹp gương mặt hơi đỏ lên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn phân tán phía dưới ngươi chú ý lực mà thôi. Vương Đại Đông cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao làm cho băng sơn làm ra dạng này cử động đã 10 phần không dễ dàng. Điểm ấy đau đớn với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là Lâm Thi Nghiên sẽ yêu hắn. Lâm Thi Nghiên chỗ lấy sẽ làm như vậy, hơn phần nửa cũng là vì cảm kích hắn cứu nàng mà thôi đi. Thay Vương Đại Đông khâu lại hết vết thương, Lâm Thi Nghiên cũng không có đi đi làm. Vương Đại Đông biết nàng là muốn lưu lại chiếu cố chính mình, cũng không nói thêm gì. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon duyên cớ. Lâm Thi Nghiên rất nhanh liền dựa vào ngủ trên ghế salon. Vương Đại Đông nhìn một chút trên bờ vai cái kia cong vẹo giống như một đóa rau nát vết thương. Trong lòng hiện lên một vòng ấm áp. Đã từng cũng có một nữ nhân như vậy. Tại hắn mỗi lần bị thương này về sau, thay hắn khâu lại vết thương, hắn không thể bảo vệ tốt nữ nhân kia. Thậm chí ngay cả để cho nàng thi thể lá rụng về cội đều không có thể làm đến. Hắn tuyệt sẽ không để đồng dạng sự tình lại phát sinh một lần. Lúc này Lâm Thi Nghiên, trên mặt phủ đầy tiêu tụy, thậm chí còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Bất quá mặc dù như thế, vẫn như cụ Mỹ rối tinh rối mù. Hai đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn phía dưới là lông mi dài. Nhỏ nhắn cái mũi khảm nạm tại tinh xảo trên mặt, nhọn cái cằm, cái miệng nho nhỏ, mỗi một dạng đều là như vậy hoàn mỹ, tiêu chuẩn OL đồ công sở, cá tính lớn lên tóc mái, càng làm cho tràn ngập khí chất xuất trần. Ngủ Lâm Thi Nghiên, trên thân nhiều một cỗ lười biếng thiếu một phần vênh váo hung hăng, để cho nàng trở nên càng thêm mê người. Vương Đại Đông nhìn lại có chút si. Cái này xác thực là mình đã từng thấy thứ hai nữ nhân xinh đẹp. Hắn gặp qua đệ nhất nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên là Cầm Đế. Bất quá Vương Đại Đông biết, cả đời này hắn không bao giờ còn có thể nhìn thấy Cầm Đế. Cho nên Lâm Thi Nghiên liền thành hắn gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Khoảng 2 giờ chiều, Lâm Thi Nghiên tỉnh táo lại, phát hiện mình trên thân che kín hơi mỏng không điều bị. Không cần nghĩ đây nhất định là Vương Đại Đông theo nàng trong phòng lấy ra. Gia hỏa này, vậy mà lại vi phạm điều thứ ba ước định. Quản hắn, dù sao tối hôm qua đã vi phạm qua, lần này thì không truy cứu hắn trách nhiệm. Đói á, Vương Đại Đông cười hỏi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn rất thân mật. Theo buổi sáng đến bây giờ nàng còn không có ăn xong đâu. Thật có chút đói, nhưng mà, Vương Đại Đông lời kế tiếp trực tiếp để Lâm Thi Nghiên trong lòng vừa mới dâng lên hào cảm trong. Nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ gặp con hàng này ra ra tựa như ngồi ở trên ghế salon. Nói ra, ta cũng đói, đi nấu cơm cho ta đi. Ta sẽ không, Lâm Thi Nghiên có chút tức giận nói ra. À, nấu cơm cũng sẽ không. Đây chính là một cô gái tốt thiết yếu kỹ năng a. Không biết cũng là không biết. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Nói đùa cái gì? Nấu cơm loại kỹ năng này. Căn bản cũng không phải là nàng dạng này mỹ nữ tổng giám đốc cần phải có được không? Vậy ngươi nấu mì cho ta ăn. Không biết làm cơm. Nấu mì kiểu gì cũng sẽ a. Gặp Lâm Thi Nghiên tức giận nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Vương Đại Đông đành phải bất đắc dĩ nói. Tốt, a, vẫn là ta nấu mì cho ngươi ăn đi. Vương Đại Đông đương nhiên không có trông cậy vào Lâm Thi Nghiên. Sẽ nấu mì cho hắn ăn. Hắn bất quá là trêu chọc cái này có vẻ như a. Lâm Thi Nghiên đương nhiên sẽ không nấu cơm. Tại trước khi hắn tới, trong phòng bếp còn tích đầy cho bụi đây. Vương Đại Đông, ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Lâm Thi Nghiên đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hỗn đản này quả thực là quá phận, ý nghĩ cách chiếm nàng tiện nghi. Vương Đại Đông sững sờ, chợt có chút buồn bực nói. Uy, ta hảo tâm nấu mì cho ngươi ăn, ngươi không lĩnh tình cũng coi như. Tại sao phải sinh khí a? Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ bừng. Răng ngà cắn môi, hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Hỗn đàn, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi nói nấu mì là có ý gì. Ta không phải liền là nấu mì cho ngươi ăn à. Vương Đại Đông đột nhiên minh bạch Lâm Thi Nghiên. Ý tứ, nhất thời im lặng nói. Con dâu, mình có thể đơn thuần điểm sao? Ta nói là nấu mì sợi cho ngươi ăn. Lâm Thi Nghiên thế mới biết chính mình hiểu lầm Vương Đại Đông. Ý tứ, khuôn mặt càng là máu đỏ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đều do hỗn đản này ngày bình thường quá bất chính trải qua. Để cho nàng vô ý thức liền hướng phương diện kia nghĩ. Băng sơn nữ lão tổng thẹn thùng lúc bộ dáng còn thật đáng yêu. Bất quá Vương Đại Đông cũng không dám lại đùa Lâm Thi Nghiên. Muốn là làm phát bực cái này con sư tử cái tử. Không may còn là chính hắn. Ngoan ngoãn đi làm mì sợi. Vắt mì này hay là hắn hôm trước mua. Lúc đó toàn thân cao thấp chỉ còn lại có 100 khối tiền không đến. Nhà hàng là tuyệt bức không đi nổi. Chỉ có thể tự mình động thủ. Không nghĩ tới lúc này ngược lại phát huy được tác dụng. Tốt, nóng hổi mì sợi tới. Sau 10 phút. Vương Đại Đông bưng mì sợi từ phòng bếp đi tới. Lúc này, Lâm Thi Nghiên điện thoại vang lên. Tiếp thông điện thoại, Lâm Thi Nghiên mày nhăn lại đến. Ngươi nói cái gì? Ta lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên trực tiếp thì hướng phía cửa đi tới. Chợt nhớ tới làm như vậy tựa hồ có chút không quá lễ phép. Liền quay đầu về Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, ngươi tự mình ăn đi. Công ty lâm thời có chút việc, ta muốn đi qua một chuyến, nhìn như rất bình thường một động tác, lại đại biểu cho Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông thái độ có so sánh đại chuyển biến. Chí ít bắt đầu để ý hắn cảm thụ, muốn là đổi lại trước kia, Lâm Thi Nghiên căn bản sẽ không quản Vương Đại Đông có cao hứng hay không. Thậm chí Vương Đại Đông không cao hứng, nàng ngược lại thì cao hứng. Nếu như Lâm Thi Nghiên không có tự nhủ một câu nói như vậy, Vương Đại Đông khẳng định là để cho nàng trực tiếp đi. Bất quá đã Lâm Thi Nghiên nói, Vương Đại Đông cảm thấy mình phải làm chọn cái gì mới đúng. Đem mì sợi phóng tới trên bàn cơm, sau đó đem đang chuẩn bị đổi giày Lâm Thi Nghiên kéo đến trên ghế. Nói ra, vô cùng lớn sự tình còn không có lão công đỉnh lấy sao. Đến, trước tiên đem mì ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.